chiếc máy bay này còn phải bay một ngày một đêm mới tới châu Âu, chỉ có thể cầu trời phù hộ, lão gia này đừng có nửa đường không chịu nổi mà phát điên lên. Sắc mặt Nguyệt Sơn cũng vài phần xấu hổ, nhưng Bảo Nhi bên cạnh lại cười dài, trong lòng cô bé vô lo vô nghĩ, chỉ cần có thể cùng tiểu lôi ba ba của cô đi du lịch thì đó chính là chuyện tốt nhất thế gian này. Tiếp viên hàng không đi tới đi lui, thấy chỗ này, Bảo Nhi, một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu như thế đang ngồi, lại thêm khinh linh tử, lão quái vật đã biến thành một mỹ nam tử, không khỏi cố tình thường xuyên đảo qua. Nhất là Bảo Nhi, lấy được rất nhiều viên kẹo ngọt, suốt đường đi cứ hi hi ha ha cười mãi không ngừng. May mà cuối cùng khinh linh tử sốt ruột không chịu nổi, dứt khoát ngồi trên ghế nhập định, lúc này tiểu lôi mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy tranh thủ đi vào phòng vệ sinh mà thư giãn. Lúc đi qua hành lang phía sau, đột nhiên hai mắt hắn sáng ngời, trong khi đó ở một vị trí bên trái hành lang, một nam nhân tóc vàng chậm rãi mở cặp kính đen trên mặt xuống, yên lặng nhìn tiểu lôi, khẽ cười, bộ dạng rất tao nhã. Diệp Bất Quần, tiểu lôi dừng bước nghiêm túc nhìn hắn. Diệp Bất Quần thở dài, có vẻ rất lấy làm tiếc nói. Tiểu lôi tiên sinh thân mến, ta vốn dĩ cho rằng chúng ta đã giảng hòa, nhưng không ngờ ngươi vẫn không coi ta là bằng hữu, nếu không, vì sao ngươi đến châu Âu cũng không thèm nói với ta một tiếng. Tiểu lôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, mắt thấy khinh linh tử ở xa xa không có động tĩnh gì, hắn mới lập tức lắc mình ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Diệp Bất Quần, thấp giọng nói. Ngươi đi theo chúng ta. Diệp Bất Quần chẳng hề có ý phủ nhận. Đúng vậy, ta đi theo các ngươi. Nhiệm vụ của ta chính là trông nom Bảo Nhi tiểu thư, các ngươi không nói không rằng mang cô bé chạy đến châu Âu, nếu không phải tên của ngươi đã từng ở trên danh sách mẫn cảm của giáo hội, đơn xin nhập cảnh của ngươi vừa mới báo cáo lên trên, giáo hội đã thông qua một vài kênh tin cậy, lấy được tin tức. Nếu không như thế, e rằng cả ta cũng bị ngươi qua mặt rồi. Tiểu lôi cau mày, ngươi muốn thế nào? Không có gì, tiếp tục đi theo các ngươi, bảo đảm tiểu thư không có chuyện gì, không để người nào của Hắc Ám hội nghị tiếp cận cô bé. Bất quá, hiện tại xem ra nhiệm vụ này lại càng thêm nhiều khó khăn rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết châu Âu không những là đại bản doanh của giáo hội cũng là sao huyệt của Hắc Ám hội nghị đó? Tiểu lôi suy nghĩ một chút, thở dài cười lạnh nói. Được rồi, là do ngươi nguyện ý đi theo. Chỉ là bây giờ ngươi tốt nhất nên cầu mong ngàn vạn lần đừng để cho người đang ngồi cùng chỗ với ta biết được sự tồn tại của ngươi, nếu không lão sẽ ngay tức khắc cho ngươi một cước từ trên không 30.000 bộ này bay thẳng xuống đất à. Diệp Bất Quần mỉm cười, nói, cảm ơn ngươi đã đề tỉnh, ai, hoặc là một kiểu uy hiếp, ngươi yên tâm đi, ta hiểu rõ vị bạn đồng hành kia của ngươi mạnh hơn ta nhiều lắm, ta chưa từng gặp qua một ai mạnh mẽ giống như lão. Ta cũng không phải là một người thích tìm rắc rối cho mình đâu. Tiểu lôi trợn mắt lạnh lùng nói, đề tỉnh, hắc, nếu không phải nghĩ đến đây đang là ở giữa trời cao, nghĩ đến trên chiếc phi cơ này còn có vài trăm nhân mạng, ta đã sớm nói với lão, để lão xuất cước đá ngươi bay ra rồi. Diệp Bất Quần mỉm cười, không tỏ vẻ gì khác. gocchuyenaudio.com, chỉ thản nhiên nói, tốt lắm, chúc các ngươi có một chuyến đi vui vẻ. Cũng hy vọng chuyến đi thăm châu Âu lần này có thể để lại cho ngươi một ấn tượng tốt đẹp. Hiện tại còn một đoạn đường rất dài nữa, trước tiên chúng ta ngủ một giấc thật ngon đi nhé. Cách chương.